This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Atlas 1600 AM. Và sau đây, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói sau đây. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hòa Tính lại được mời quý vị cùng trở về với những cái xấu của phái đẹp Việt Nam, của phái đẹp ngày xưa trong cái xã hội phong kiến của Việt Nam, để chúng ta hiểu rõ hơn, hay hoặc là chúng ta có được những cái hiểu biết thêm như thế nào qua cái phong tục tập quán cũng như là những cái xấu của phái đẹp. Thì lần lượt thì Hòa Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị toàn bộ hết phái đẹp, phải mạnh hay hoặc là như thế nào đi nữa thì cũng đều được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói. Và ngày hôm nay, mời quý vị. Nếu mà nói về cái xấu thì phải gọi là rất là nhiều, nhưng mà cái xấu thì nói chung ra thì cũng không đến mức độ nào, phải không thưa quý vị? Hay ăn quà nè, làm biếng nè, nỏ mồm nè, chua ngoa nè, đều là những cái tật xấu. Những cái tật này của chị em ngày nay có lẽ chúng ta cũng chịu đựng được. Thế nhưng, xa xưa, xưa kia, ở xã hội Việt Nam, cụ thật không thấy, không mấy ưa lắm về những cái tật này. Tuy vậy thì các cụ vẫn coi là những cái tội mà không đến nỗi mà phạm vào đạo đức cả. Phạm vào đạo đức thì phải kể cái tội gì quý vị có biết không? Đó là tội lẳng lơ. Lẳng lơ làm bại hoại gia phong, làm tan nát cửa nhà, gây tiếng tăm cho gia đình, gây nhơ nhớp cho phong tục. Biết như vậy đó, thế nhưng nhiều cô gái, kể cả những người đã có chồng mà vẫn cứ lẳng lơ và đã tự bênh vực cái tội lẳng lơ của mình như sao thưa quý vị? Chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng đưa ra ngoài đồng, lẳng lơ cũng chẳng có mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành. Nhiều người lẳng lơ cho đến tận già, bị chê bai, họ đã tự bào chữa như sau: già thì già tóc già tai, già răng già lợi, đồ chơi không già. Ngày nay mà đàn bà lẳng lơ thì khác ra sao chứ? Chứ ngày xưa đó hả, cô gái lẳng lơ thường thấy trai là tích mắt, được trai thả cho vài lời ong bướm là vội vàng là xoắn lấy. Nhiều nàng xoắn lấy với bất cứ chàng trai nào, khiến cho người đời cũng đã phải kêu lên: gái đâu có gái lạ đời, chỉ trừ có một ông trời không chim. Có lẽ vì lo xa cho nên nàng phải lẳng lơ với nhiều người. Vắng sao hôm sợ, không có sao mai. Nàng chuẩn bị để có thể như thế nào? Vầng trăng thì đã có sao, vắng hoa thiên lý thì có đào nhị tiên. Vâng, kính thưa quý vị, lẳng lơ đã khiến cho nhiều cô không chồng mà chữa. Sống giữa cái khung cảnh đạo đức của nền luân lý Đông Phương, các cô đã trót ăn vụng chóng no, khiến cho như thế nào? Làng nước biết các cô đã hứng gió mồm, gió nòm ma nam. Thường các cô như thế nào? Lúc đó, khi sự việc đã xảy ra như vậy thì các cô phải bỏ làng mà trốn đi. Đi một thời gian đủ tống xuất xong cái bán thịt ở trong bụng, rồi như thế nào? Rồi lại trở về mà sống ở làng. Đứa con đẻ ra thì các cô mang cho hay hoặc là gửi người nuôi giúp đi. Bố mẹ thì nói dối làng nước rằng thì là con gái đến chơi ở đằng ông bác, bà cô ở ngoài tỉnh. Thực ra thì như thế nào? Cô nào cứ ở nhà với cái trống bụng nó ngày một to, bố mẹ sẽ bị làng nước mà bắt giả. Mà giả này thì rất là nặng nha. Ngoài ra, uy tín cũng như là thanh danh của mẹ, của bố mẹ thì cũng xuống đất bụng luôn nữa. Các cô biết như vậy đó. Khi thấy khác ở trong người thì thường như thế nào? Tự liệu thú thật với cha mẹ để cha mẹ chu toàn cho. Đưa cô đi gửi hay hoặc là gả tống, gả tán cho cô cho một chàng trai nào mà chịu tráng men cái cốt đã có người đúc sẵn vậy. Và thưa quý vị, và cái sự thú thật này đã được nhắc tới trong câu ca dao như sau: phình phình ở giữa lớn ra, mẹ ơi con chẳng ở nhà được đâu, ở nhà làng bắt mất trâu, cho nên con phải đem đầu ra đi. Và cái thứ quý vị, sự trót lỡ làng mang bán cái hậu quả thường rất là tai hại. Thế nhưng các cô thì không tởn. Nếu mà ai có hỏi thì các cô cũng đã hoảng chưa vậy? các cô cứ trơ trẽn mà trả lời: không chồng mà chữa mới ngoan, có chồng mà chữa thế gian thường tình thôi. Vâng, kính thưa quý vị, khôn 3 năm dài 1 giờ, đó là một cái câu cửa miệng mà quý vị đã biết, phải không thưa quý vị? Thì trong những cái trăm ngàn cô gái lãng lơ, có phải cô nào cũng là trúng số đặc đắc chống no đâu nè. Các cô có già đâu, một lần qua lại mà bụng nó lại vội phát phì. Ấy thế mà khi bụng đã to rồi, con người mà mình ân ái lại như thế nào? Quất ngựa mà truy phong rồi ha. Thì như thế nào? Ngỡ rằng ông thử ông thương, ai ngờ ông thử trăm đường ông thôi. Khi đã bụng nó đã to rồi, có nàng lại luống cuống lên, lại cầu cứu với chàng để mà liệu bề, để mà thuốc thang. Đây là một cái câu mà cô nàng này cầu cứu với chàng. Sông mơ, sông mận, sông đào, ba con sông ấy chảy vào tuần ti. Em trót yêu anh bụng đã phì, thuốc thang đâu khỏi anh thì bảo tôi. Yêu anh dễ đứng khó ngồi chỉ vì cái bụng nó khền khền nó ra. Con gái chưa chồng lãng lơ đã đành đi, có hư cũng chẳng thiệt ai ngoài bố mẹ cả. Các cô gái có chồng còn lãng lơ mới khiến cho cổ nhân càng giận hơn nữa. Có chồng lãng lơ thì thiệt chồng, thiệt con, có khi gia đình lại tan nát nữa. Các nàng cũng biết như vậy đó, thế nhưng mà làm sao được đây? Cũng là một cái chứng bệnh mà như thế nào? Đã là bệnh thì phải có thuốc, không tìm ra thuốc đó là lỗi tại xã hội. Chỉ đâu mà buộc ngang trời, thuốc đâu mà chữa có người lãng lơ. Không có thuốc chữa, người lãng lơ cứ lãng lơ thôi. Dù đã chồng con rồi, nhiều nàng còn nhơn nhơn ra với cái tính lãng lơ của mình, mặc cái sự mỉa mai. Hỡi ôi, cô mặc áo the thâm, chồng cô đi lính cô nằm với ai? Cô đẻ thằng bé con trai, chồng về chồng hỏi con ai thế này? Con tôi đi kiếm về đây, có cho nó gọi bằng thầy thì cho. Thiệt là quá quắc quá, đã ngoại hôn mà là còn khiêu khích nữa, phải không thưa quý vị? Chương trình Đất Đời Quê Thói của Sài Gòn Rành Hết 1600 AM. Họ tính đã gửi đến cho quý vị với những cái thói hư, những cái tật xấu của những cô gái ngày xưa. Nhưng mà nói tóm lại là của phái đẹp, phái yếu. Thưa quý vị, thì Hoàng Tính xin được tiếp rằng là bên những cái cô gái mà có chồng tự đi thả cỏ như vậy, thì có những cái cô gái khác lại chẳng biết chồng là gì cả. Người ta đã đặt ra câu hỏi như thế nào? Hỡi cô yếm thắm má đào, chồng cô bỏ, cô theo chồng người. Hỡi cô thắt giải lưng xanh, ngày ngày thấp thoáng trong mảnh, trong ai? Có những cái nàng duyên vừa mới bén, vợ chồng vừa mới lấy nhau, đã vội ăn ở hai lòng. Người đời không khỏi buồn mà than rằng: cô ơi, vết chiếu rành rành, chén son chưa cạn mà tình đã dơi. Tình dơi đầy đáng kể làm chi đâu, miễn nàng được thỏa mãn thôi. Có chồng chính thức nhưng mà cũng cần phải có dăm ba anh nhân tình nhân ngại để mà giữ khuyết chứ. Có nhân tình nhân ngại nhưng mà vẫn cứ thương chồng là được rồi. Biết đâu lỗi chẳng tại anh chồng cho nên nàng mới có nhân tình. Có những nàng chỉ nhớ trai mà quên cả chồng, đó mới thật là đáng chê. Vợ chồng ân nghĩa một đời không thương nhớ nhau, con cái sẽ ra sao đây? Đã có biết bao nhiêu gái có chồng mà ngồi buồn, vuốt bụng thở dài, thương chồng thì ít, thương trai thì nhiều. Nàng thương trai, phải chăng nàng đã gặp ông chồng già? Phải chăng nhiều lần nàng đã ngượng nghịu mà phải đi cùng với chồng? Ông chồng già có vợ trẻ, trông kể ra cũng thiếu mỹ thuật, cho nên như thế nào cô vợ trẻ cũng đã than: vô duyên lấy phải chồng già, ra đường thiên hạ hỏi cha hay chồng. Trường hợp này có thể đúng với lại cái lời lý do như sau: đôi đũa móc nằm trong âm vạc. Có nàng thì cũng đã tiếc tuổi xuân xanh của mình, tiếc cái nhan sắc phải đêm đêm mà sống bên cạnh cái ông chồng già như vậy. Mới hoài hồng ngâm cho chuột dọc, hoài hạt ngọc cho trâu dày, hoài bánh dày cho thằng méo miệng nó ăn. Nàng có quyền nàng than giảng, nàng có quyền nàng tiếc rẻ, thế nhưng như thế là nhưng không có quyền phản bội chồng. Dù đây là một ông chồng già đi nữa, phải không thưa quý vị? Chê chồng già, có nàng lại chê luôn chồng nghèo và đã thốt ra như sau: tội gì mà ở chính chuyên, chồng nghèo lúc muốn có tiền ai cho. Sao mà các cô không nghĩ rằng là tình thương quán cũng như nhà, lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói xây, hay hoặc là tình thân bất luận khó giàu, vải to khó nhuộm, cao màu cũng xinh. Và thưa quý vị, nếu mà cứ tính cái chuyện mà trẻ già với giàu nghèo thì bao giờ mà có được hạnh phúc gia đình, phải sống với chồng mà lại luôn luôn so sánh chồng với lại cái người thứ ba, thì tất nhiên dễ thấy cái hay cái tốt của người thứ ba hơn là cái người chồng của mình. Có sống bên nhau thì mới biết hết tính nết của nhau. Chỉ biết nết xấu của chồng, không biết cái nết xấu của trai. Lẽ tất nhiên, trai nó phải hơn chồng rồi. Làm sao mà tình còn nghiêng về phía chồng được nổi như vậy? Như vậy thì người đàn bà sẽ như thế nào? Lo chiều trai hơn là chiều chồng. Cái gì tốt đẹp cũng là phần trai. Cái gì xấu kém thì mới là phần chồng. Phải không thưa quý vị? Hai tay cầm hai quả hồng, quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai. Nửa đêm vuốt bụng thở dài, thương chồng thì ít, thương trai thì nhiều. Kính thưa quý vị, các bà, tuy là như vậy, thế nhưng chớ ai bảo các bà là lẳng lơ. Các bà nhất định mình còn chính chuyên lắm. Ai nói ra nói vào, chết với các bà đó. Chính chuyên theo cái kiểu, chính chuyên lấy được chính chồng. Ba chồng thành lãng, ba chồng thành cao, ba chồng để ngọc sông đào, trở về đóng cửa làm cao mà kén chồng đó hả? Đã thật là chính chuyên thì bà cũng có quyền để mà làm cao chứ. Đóng cửa có lẽ là muốn kiếm thêm ba anh chồng nữa cho tròn mũ tá. Anh nào ưng cứ nhào vô. Đa đã ít thiện. Đa đã ít thiện, càng nhiều thì càng hay, mất mát đi đâu mà sợ đâu. Vắng chồng này có chồng kia như là các bà hàng chê ba nhau. Vắng sau hôm, có sao mai, chồng em đi vắng, có trai ở nhà. Hay hoặc là câu ca dao này có hơi hơi khác một chút xíu. Vắng sao hôm, có sao mai, chồng đi, chồng cả đi vắng thì chồng hai ở nhà. Chính chuyên có đến chính chồng. Kể nó cũng hơi nhiều, phải không thưa quý vị? Bởi vậy mà nhiều bà đã nâng niu cái chữ trinh, chỉ lấy có năm chồng mà thôi. Chữ trinh đáng giá ngàn vàng, từ anh chồng cũ đến chàng là năm. Từ chín chồng rút xuống còn tới năm chồng kể cũng đã là bớt bát lắm rồi đó. Thế nhưng ngoài năm chồng ra thì lại còn như thế nào nữa thưa quý vị? Còn như yêu bụng giấu thầm, họp chợ trên bụng đến trăm con người. So sánh hai bà năm chồng khôn hơn bà chín chồng. Nhưng mà khôn hay dại thì như sao? Các bà đều được tặng cái tiếng đó là gì? Lẳng lơ. Và bị rủa là đồ quả mổ. Dư luận kể cũng bất công phải không thưa quý vị? Các bà đành phải chịu mang tiếng thôi. Tội lẳng lơ này có thể được tha thứ nếu mà các bà các cô biết kiêng biết nể những cái chàng mà đã có vợ rồi đi. Ngày xưa cũng hằng khuyên cả gái lẫn trai một cái câu như sau: trai tân gái quá thì chơi, đừng nơi có vợ, chớ nơi có chồng. Đụng vào cái nơi nào mà có vợ có chồng phá hoại gia can nhà người. Sự đụng chạm này, nhất là người phụ nữ đối với các chàng trai mà đã có vợ, thì cho dù có một cái kết quả nào đi nữa thì cái kết quả nó cũng bi thảm. Bởi vì như thế nào, cái cảnh một chỉnh mà hai gáo, có người mất chồng hay hoặc là có người bị ăn cơm nguội nằm nhà ngoài luôn nữa. Các cô chắc cũng biết như vậy. Thế nhưng nhiều cô vẫn như thế nào cứ lăn vào những chàng trai đã có vợ. Vợ chàng trai có lên tiếng thì các cô tỉnh bơ và có cô cũng đã trả lời như sau: giường rộng thì ghé lưng vào, nghìn năm ai có tơ hào với ai. Ai có tơ hào với ai không thì riêng các cô cũng đã biết rồi. Nhưng mà lấy cớ giường rộng mà ghé lưng vào nghe nó thật khó xuôi tai lắm. Có cô lại có lời gai gắt khi mà lỡ đã có mang với lại chồng người. Của chưa ai thấy chẳng thèm, em cho chị mượn chồng em vài ngày. Dễ nghe chưa? Ấy như vậy mà họ cứ nói đấy đấy. Ai mà có cho mượn thì cho đi. Chồng em nào phải trâu cài mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm. Đó, vậy đó. Lại có nàng đã cướp chồng người mà lại còn có một cái giọng thách thức như sau: măng non nấu với gà đồng, chơi nhau một trận xem chồng về ai. Già gan cướp được chồng người, non gan hết vía rụng rời chân tay. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái trường hợp mà ông chồng lấy vợ có treo cưới. Còn nếu chỉ có cưới mà chưa có treo thì các nàng khi mà tằn tiệu với những cái ông chồng này coi như tự mình có quyền khuyên ngăn không nên phá hại gia đạo của nhà người. Các nàng cũng thẳng nhiên, các nàng đáp như sau: biết rằng chồng ai vợ ai, bao giờ ra bảng ra bài sẽ hay chứ. Tại sao vậy? Tại sao lắm nàng lại ưa trai có vợ? Những chàng này hả, duyên dáng hơn trai tân hay sao vậy? Hay hoặc là đúng như là lời của các cô biện bạch như sau: ăn nửa quả hồng, ăn gốc quả hồng, còn hơn là ăn cả chùm sung chắc lè, thà rằng làm lẻ thứ 10, còn hơn chính thất những người đần ngu. Cô nàng thì lại như thế nào, lại cho lấy được chồng chung là tốt số. Và nàng cũng đã nói: tốt số lấy được chồng chung, lương vua khỏi đóng áo chồng khỏi lo. Hay hoặc là lấy chồng làm lẻ khỏi lo, cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi. Ngoài ra thì cũng có nàng lấy chồng làm lẻ còn nuôi hy vọng là lật ngược được thế cờ, thay bực đổi ngôi đi nữa. Không làm cột cái mà dạy làm cột con. Các bà có chồng cũng biết như vậy. Cho nên như thế nào? Cho nên luôn luôn có một cái sự đề phòng. Không những đề phòng với các cô gái trẻ đẹp mà ngay đến các bà nạ giọng. Dù mình trẻ đẹp đi, các bà cũng không dám xem thường nữa. Bao già thì mướp cũng sơ, nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng. Cái kiếp lấy cái chồng chung thật là đáng ngán. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã từng trải cải cách, cũng đã từng trải cái cảnh đó, cũng đã thốt ra như sau thưa quý vị: chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Ngán thì đáng ngán như vậy đó, phải không thưa quý vị? Nhưng mà vẫn có người lấy chồng làm lẻ, có người là muốn buông chồng người đi. Không hiểu những cái người tí hí mắt lương á, có phải là những người hay tranh cướp chồng người hay không nữa. Sao mà họ bị buộc tội dữ quá vậy thưa quý vị? Những người tí hí mắt lương, trai thì trộm cắp, gái buông chồng người. Không có lửa sao có khói này. Chắc cũng phải thế nào cho nên mới có được cái câu ca dao trên, phải không thưa quý vị? Xem cái con mắt là xem tướng, tướng người còn buộc tội nhiều hơn nữa. Hỡi cô mặc áo the thâm, chân đi chữ bát, đa dâm thánh thần. Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Thính đã gửi đến cho quý vị tiếp theo của cái phần là những cái xấu của phái đẹp, được Hoàng Thính trích trong cuốn Hương Nước Hồn Quê trong chương trình Đất Lệ Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thành thật cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Hoàng Thính sẽ gặp lại quý vị trong Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.